Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1258, chương 1259, đài diễn võ. Smiley, ngắn ngủn một ngày trong thời gian, Di Vong cung trung liền tiến vào đủ hơn 10 sóng thế lực. Bên ngoài trung hạ tộc, thái hư thiên cung, tử khí đại nhật cung các loại, chờ. Ba đại thế lực, đó là tuyệt đối cự vô phách, còn lại thế lực chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Sau đó mười mấy thế lực, đó cũng là đế vực bên trong nhất đẳng đầu sò, gần với cái này bốn đại thế lực đáng sợ tổ chức. Nhiều như vậy thế lực tiến nhập chi về sau, Di Vong cung trung rất rõ ràng cảm giác được chật trội rất nhiều. Tối thiểu đến chỗ đều là bóng người. Hơn nữa đều là rất xa lạ, một ít Di Vong cung nhân tựa hồ cảm giác mình tiến vào còn lại thế lực. Diệp Lăng sớm rời giường, duỗi người, mở cửa sổ ra, đột nhiên gương mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kháo, phương nào yêu nghiệt, Diệp Lăng vội vã giống to. Sau một khắc, hắn trực tiếp đóng con mắt, tràn đầy phiền muộn, ta nói tài thần đại ca. Ngươi điên rồi a, trốn ta đây cửa sổ hạ làm gì chứ? Đứng ở Diệp Lăng cửa sổ trước mặt không là người khác. Chỉnh là Ngô Tài Thần, cái kia mập đô đô tên. Ngô Tài Thần nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn hàm răng. Tiếu dung rất là thuần hậu giản dị, nhìn qua thật ra khiến người sinh lòng hảo cảm. Nhưng là Diệp Lăng cũng rất là tinh tường. Càng như vậy, lại càng muốn cẩn thận, cái này rất có thể là một cái sẽ không gọi chó cắn người. Ta à, đây không phải là chờ ngươi cùng đi cái kia đài diễn võ nhìn lên nhìn lại chứ sao? Muốn suy nghĩ, nhiều như vậy thế lực thiên kiêu đều tụ tập ở một chỗ. Ta thật hưng phấn đây, chúng ta đi xem một chút đi. Ngô Tài Thần hưng phấn nói, Diệp Lăng gật đầu, cũng không có cự tuyệt cùng phản bác. Dù sao Diệp Lăng cũng rất giống như đi cái kia đài diễn võ đi xem một chút. Nhìn một chút cái kia hay là thiên chi kiêu tử. Thuận tiện cũng nhìn mỗi bên đại thế lực phái ra tuyệt đối tinh anh rốt cuộc là tu vi gì. Diệp Lăng hiện nay tu vi là tứ kiếp sơ kỳ. Nhưng là hắn chân thực sức chiến đấu. Mặc dù là ngũ kiếp sơ kỳ cường giả cũng tuyệt đối không pháp bắt hắn lại. Một lần này chúng thần trận chiến tối cường người, vậy cũng bất quá chỉ là nửa bước ngũ kiếp tiên đế. Cho nên nói dựa theo đồng dạng tình huống mà nói, Diệp Lăng hầu như có thể nói vô địch, nhưng là Diệp Lăng cũng rất tinh tường một điểm. Đó chính là mỗi bên đại thế lực phái ra, tuyệt đối không phải là những thứ kia người ngu ngốc, dù sao chúng thần chi chiến. Nhưng là liên quan đến thân thể của bọn hắn ra đây. Cái nào nhất phương thế lực đều sẽ không dễ dàng buông tha lần này cơ hội. Đi thôi, ta nghe nói a, hiện tại người đã trải qua rất nhiều. Ngô Tài Thần cao hứng bừng bừng quát. Diệp Lăng gật đầu, rửa sạch hạ liền đi ra. Hai người đi ở đường lên. Trên đường người cũng không ít. Từng cái đều là trong mắt mang theo nồng nặc cuồng nhiệt màu sắc. Tấm tắc, đây chính là bao gồm toàn bộ đế vực phong vân tái sự a. Lúc này đây, ta nhưng là phải thật tốt kiến thức một chút nơi này thiên tài tuấn kiệt. Ngô Tài Thần trong mắt đều sáng lên. Diệp Lăng có chút kinh ngạc phủi hắn liếc mắt, âm thầm lấy làm kỳ. Người này làm sao cảm giác liền cùng là một hiếu chiến cuồng tựa như. Vừa nhắc tới chiến đấu liền cả người bốc quang. Diệp Lăng a, ta nhưng là nghe hắn nhóm nói a, ngươi nhưng là ở tam kiếp tiên đế thời điểm là có thể xông đến tầng 5 thông thiên tháp tuyệt đối. Yêu nghiệt a, hiện tại ngươi đột phá đến tứ kiếp sơ kỳ, có thể xông đến tầng thứ mấy? Đệ thất tầng có thể hay không? Ta xem a, không sai biệt lắm, ta Ngô Tài Thần bằng hữu, nào có bình thường, Ngô Tài Thần lầm bầm lầu bầu nói, Diệp Lăng xấu hổ cười cười, đệ thất tầng, đùa gì thế, hắn mới bất quá là tứ kiếp tiên đế sơ kỳ, có thể xông đến đệ lục tầng, cái kia hầu như đều là giấc mộng. Phải biết, tiên đế cảnh giới, càng đến nhất về sau, đó chính là càng ngày càng lớn chênh lệch, đặc biệt đạt tới thất kiếp trở lên, hầu như một cái cảnh giới nhỏ chính là nhấp nhô hồng câu. Chẳng qua a, chúng ta tới đế vực, đều là đến rèn luyện tới, sớm khuya còn phải đi ra ngoài. Ngược lại thời điểm a, ta là không có chuyện gì, ngươi nếu là có chiến đấu, nên kéo trên, lên, ta à. Ngô Tài Thần xoay người hướng Diệp Lăng cười nói, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, người này, không chỉ là cái chiến đấu cuồng, có vẻ như vẫn là mới từ khổ chỗ chú trong đi ra tên. Miệng được kêu là một cái toái a, chẳng qua người này thực lực không tệ. Tứ kiếp hậu kỳ thực lực, coi như là một cái cường giả, mượn hơi đến lôi vực cũng là tuyệt đối có thể. Diệp Lăng âm thầm nói, như người này nếu như lại chán phóng cái gì nhường kinh ngạc sáng bóng, vậy thì càng không tệ. Hai người trò chuyện đi tới, dĩ nhiên, Ngô Tài Thần lời nói chiếm cứ rất đại rất lớn một cái phân lượng. Không nhiều đại nhất hội hai người liền đi tới hay là đài diễn võ chu vi. Nơi đây sớm là đoàn người chật chội, bốn phía đều là từng vị mỗi bên cái thế lực cường hãn thiên kiêu. Cái nào đều là mang theo kiêu căng khó thuần lãnh ngạo màu sắc. Đương nhiên, nơi đây đại đa số người cũng đều là ở ngũ kiếp tiên đế trở xuống, đều là tham gia chúng thần trận chiến cường giả. Bất kể là kiêu căng khó thuần gia hỏa, hay là vui vui mừng náo nhiệt như Ngô Tài Thần cường giả, hầu như đều tới nơi này đài diễn võ bốn phía. Dù sao lại ngạo nhân như Diệp Lăng một dạng, cũng phải nhìn phía sau đối thủ rốt cuộc là cái dạng gì trình độ. Không phải biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đài diễn võ kỳ thực chính là một cái đặc thù khu vực. Có một tòa ngồi kề nhau cự đại lôi đài, chỉ bất quá cái này bốn phía lôi đài đều có dày vân lóe ra, chắc là nổi lên một loại bảo vệ tác dụng, bảo vệ cái tòa này lôi đài. Này lúc, ở các đài diễn võ lên, đã sớm có giao thủ các cường giả, ung ung, thanh âm đáng sợ không ngừng vang lên, lại từ đầu đến cuối không có lan đến ra cái kia dày vân. Bị vững vàng cho cầm cố đến rồi trong đó. Diệp Lăng, ngươi mau nhìn a, đánh lên ai, tấm tắc, thực sự là mạnh mẽ a, đây cơ hồ đều là tứ kiếp tiên đế trong nhân tài kiệt xuất. Nghĩ đến có thể cùng bọn họ giao thủ, ta khả năng liền kích thích a. Ngô Tài Thần lắc cùng với chính mình mập đô đô thân thể hưng phấn quát. Diệp Lăng vỗ vỗ ót, người này tưởng chừng như là một cái chiến đấu cuồng nhiệt tín đồ a. Diệp Lăng quét ngang một vòng, gật đầu, quả nhiên a, người nơi này cũng đều không đơn giản, tối thiểu cũng toàn bộ đều là tứ kiếp hậu kỳ tu vi, hơn nữa từng cái, mặc dù là đặt ở tam giới, đó cũng là theo thánh địa đi tới cường giả tiêu chuẩn. Thậm chí trong đó có mấy người, mặc dù là Diệp Lăng cũng có chút kinh hãi, tản ra mịt mờ khí tức đáng sợ. Mau nhìn, là chúng ta Thái Hư Thiên Cung nhân. Đột nhiên, Ngô Tài Thần chỉ một cái cách đó không xa đài diễn võ nói. Diệp Lăng cũng là vội vã nhìn lại, chỉ thấy đài lên, Thái Hư Thiên Cung một gã tứ kiếp hậu kỳ cường giả, đang cùng một gã tứ kiếp tột cùng tiên đế giao thủ. Cái kia đài diễn võ bên cạnh cũng là vây quanh không ít người đang quan sát, từng cái đều là thần sắc mịt mờ. Đi, đi qua nhìn một chút. Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần phi thẳng đến nơi nào đi tới. Đài lên, hai người đang ở kịch chiến, nhưng là Diệp Lăng liếc mắt liền ngắm xuất hiện Thái Hư Thiên Cung tên kia cường giả, căn bản không phải đài trên. Lên, cái kia tiên đế đối thủ, quả nhiên, vẻn vẹn ba chiêu chi về sau, Thái Hư Thiên Cung cường giả trực tiếp bị đánh bay xuống. A hát, cái này Thái Hư Thiên Cung cường giả cũng là có tiếng không có miếng a. Đài lên, tên kia tứ kiếp đỉnh phong tiên đế cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, bốn phía từng cái Thái Hư Thiên Cung cường giả tức thì khuôn mặt sắc âm trầm xuống, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.